Ngỗ Tự Sơn Lâm Khách, Hiểu Canh Phiên Lộ Thảo, Dạ Bảng Hưởng Khê Thạch, Lai Vãng Bất Phùng Nhân, Trường Ca Sở Thiên Bích, Dịch Thơ, Người Dịch, Khương Hữu Dụng, Ở Suối, Lâu Ngày Đai Mũ Chói, Đài Xuống Nam, Càng Khoái, Vườn Rộng Thảnh Thơi Kề, Bỗng Như Người Khách Núi, Sáng Lật Cỏ Xương Cầy, Đêm Trèo Khe Đá Dội, Lui Tới Chẳng Gặp Người, Hát Ngâm Non Sở Mãi, Cách Chương.